Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 246, tính sai. Canh 1, cầu đặt mua. Lấy điện thoại di động ra, Tả Tiểu Đa lật ra tin tức mới nhất, nhìn một cái, cơ hồ cho là mình mắt mù. Trên điện thoại di động tất cả đều là lít nha lít nhít tin tức mới nhất. Diệp Trường Thanh, mau trở lại. Văn Hành Thiên, nguy hiểm, trở về. Hạng Sung, nắm chặt thời gian trở về. Lý Thành Long, làm lớn chuyện, mau trở lại. Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên tin tức phát nhiều lần. Thấy không, nhìn thấy mau trở lại. Trở về chưa, người ngược lại là CKITTT cái âm thanh A. Chuyện gì xảy ra, đến đâu rồi, ít nhất là hơn 100 người phát tin tức, để cho mình trở về. Tả Tiểu Đa trợn cả mắt lên. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới đi ra à? Mà lại, hiện tại đã cách Phong Hải Thành 1,900 dặm. Còn tới lúc nửa đêm. Cái này, vội vàng dùng điện thoại tra tìm một chút. Chỗ đó có vấn đề. Lý Thành Long tin tức. Minh Vương Điện địa chỉ Internet. Tả Tiểu Đa lập tức liền điểm đi vào. Xem xét, không khỏi chửi ầm lên. Thảo ngươi tổ tông. Làm lớn như vậy, tính sai, ta tích cái lão thiên ngạch a, đây cũng quá để mắt ta a. Chấm ngoặc kép, trên bầu trời tinh quang lấp lóe, một vầng loan nguyệt treo ở trời cao, vô số lưu tinh mang theo ánh lửa đuôi viêm từ trên cao rơi xuống, sắc thái lộng lẫy, đem toàn bộ thiên địa khuếch đại óng ánh khắp nơi chói lọi, không nói ra được mỹ lệ vô hạn. Nếu như không để ý đến ở trên mặt đất ném ra tới oanh minh cùng khói bụi, đó chính là càng thêm mỹ lệ. Gió đêm mang theo đại địa khí tức đãng không quét. Tả Tiểu Đa tựa tại trên cây, cả người tựa hồ cùng đêm tối dung thành một thể, nhìn rất là thoải mái xuất trần, nhưng trong lòng rất là u buồn, rất là phiền muộn. Ta cũng muốn trở về, nhưng là đoạn đường này chạy quá hoan thoát, khoảng cách quá xa. Bây giờ đi về, một là không khả năng, trên đường liền có thể chặn giết ta, mục tiêu quá rõ ràng. Thứ hai, gánh không nổi người kia a. Nói ra thí luyện hoàn thành nhiệm vụ, kết quả đi ra một ngày liền xám xịt trở về. Ai, chuyện này chính, Tả Tiểu Đa suy đi nghĩ lại, quay đầu nhìn chung quanh, bảo hộ người của ta đâu? Các ngươi, ở đâu? Rất sợ đó a. Một mảnh trong tĩnh lặng, mấy đạo nhân ảnh, từ phương xa không trung như thiểm điện bay lượn mà tới. Trên mặt đất, một bóng người phóng lên tận trời. Lỗi Lạc ngăn ở mấy người phía trước, thản nhiên nói, chư vị đi đâu, lưu lại đi, người này chính là đã lâu không gặp Triển Tiểu Phi. Đối diện mấy người không nói hai lời, tức thời xuất kích, Triển Tiểu Phi trường kiếm đoản đao cùng nhau ra khỏi vỏ. Một đường chém giết, lấy lực lượng một người, giết rất đúng mặt mấy người chật vật lui lại, vòng chiến dần dần rời xa. Một phương hướng khác, một nhóm mấy người vẫn không có thể tới cố định mục đích, liền đã bị dưới mặt đất một người cường thế chặn đứng triển khai chém giết. Lại một chỗ, trong bóng tối, tựa hồ có chỗ nào không gian bóp méo một chút, mấy người trong bóng tối truyền âm, muốn động a, không cần. Đợi thêm một chút, lần này thù lao, thế nhưng là không hề tầm thường phong phú a, lần này thế giới dưới đất mục tiêu ban thường. Hoàn toàn chính xác khiến người tâm động, nhưng cũng chính là bởi vì ở đây, tâm động người tất nhiên không chỉ là chúng ta mấy người kia. Tương đối, mục tiêu tương quan thế lực bên kia cũng không có khả năng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị, hoàn toàn không có ứng đối động tác. Vậy liền không cần vội vã động thủ, khẳng định có người so với chúng ta động thủ trước. Nhìn xem hướng gió lại nói, đại ca nói chính là tính trước làm sau, chính là lão thành tiến hành. Ân, đây hết thảy đủ loại đầu nguồn, tất cả đều tại 8 giờ trước, ước chừng lúc chiều, thế giới dưới đất ban bố một cái treo giải thưởng. Quy tắc này treo giải thưởng tuy là nặc danh, lại bị Sticky Post càng thêm màn sáng đặc hiệu, chỉ vì quy tắc này treo giải thưởng chính là siêu cấp đại nhiệm vụ tuyên bố. Như dạng này Sticky Post màn sáng nhiệm vụ, từ trước đến nay xuất hiện đến cực ít, nhưng chỉ cần xuất hiện, liền đại biểu một lần siêu cấp tuyên bố nhiệm vụ. Loại này siêu cấp nhiệm vụ một khi tuyên bố, tất nhiên nương theo thi cốt như núi, nhưng là cuối cùng hoàn thành mục tiêu lấy được ban thưởng, nhưng cũng là không gì sánh được phong phú. Mà lần này, màn sáng đặc hiệu nhất là mãnh liệt, nội dung rung động lòng người. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, tinh thần chi tâm một viên, thiên cấp công pháp một bộ, hồi hồn đan 10 khỏa, cực phẩm tinh hồn ngọc 10 khối, tinh hồn bánh ngọt 1 cân, 100.0005 đoạn tục chi, 3 gram, tinh nguyên tệ 1 tỷ. Nội dung nhiệm vụ, chặn giết Tà Tiểu Đa. Lại phía dưới, chính là Tà Tiểu Đa cụ thể tư liệu tin tức, thân cao tuổi tác tu vi đẳng cấp bề ngoài đặc thù. Thậm chí ngay cả ánh sáng đầu không lông các loại mới nhất đặc thù, cũng đều ở trên đó. Còn có hắn bản lĩnh năng lực, liên tục đánh dấu, như là ám khí thủ đoạn, kiếm pháp, thậm chí, liền nhìn cùng nhau năng lực, cũng đều ở trên đó. Treo giải thưởng cuối cùng của cuối cùng, còn có một hạng ngoài định mức đánh dấu. Tả Tiểu Đa tu luyện có Viêm Dương chân kinh, hoài nghi cùng Nam Chính Càn, Nam Bộ trưởng có quan hệ, có lo lắng, chớ có liên lụy trong đó. Sau cùng đầu này đánh dấu không thể nghi ngờ rung động, đồng thời cũng sẽ có ý nguyện đón lấy quy tắc này treo giải thưởng người bậc cửa, cất cao rất nhiều. Dù sao, dám mạo hiểm lấy trêu chọc Nam Bộ trưởng dâu hùm nguy hiểm mà ra tay, không phải có siêu cao tu vi, chính là loại kia cái gì đều không để ý dân liều mạng. Mà trên đời này, hai loại người hay là thật nhiều, nhất là Minh Vương Điện thế giới dưới đất này thì càng nhiều. Tương quan Tà Tiểu Đa tư liệu cuối cùng vạch ra, hiện tại Tà Tiểu Đa chính một người xuất hành tại Phong Hải chung quanh vạn dặm giữa rừng núi thí luyện. Tất cả mọi người, bất kỳ người nào đều có thể xác nhận hạng này nhiệm vụ. Nhiệm vụ là hoàn toàn rộng mở, hoàn toàn không thiết hạn. Theo nhiệm vụ này ban bố, trong nháy mắt liền dẫn nổ toàn bộ thế giới dưới đất. Tất cả thế giới hắc ám dòng binh, sát thủ, kẻ độc hành, đều không ngoại lệ đều điên rồi. Thấp như vậy tu vi, cao như vậy treo giải thưởng, đơn giản chính là một lần trên trời rơi xuống Hoành Đại học tài chính phái đưa a. Cũng không ít lão luyện thành thục đang hoài nghi, không đúng sao, một cái thai tức cảnh tiểu tử, sao có thể như thế đáng tiền đâu? Chuyện này rất là không thích hợp a, hẳn là bối cảnh rất lớn a. Hẳn không phải là hoài nghi cùng Nam Bộ trưởng có quan hệ, mà là khẳng định có quan hệ, không chừng chính là Nam Bộ trưởng thân nhi tử con riêng chi lưu. Nhưng thế giới dưới đất nhiều nhất, phần lớn lại là dân liều mạng, bọn hắn nơi nào sẽ quản cái này, điều kiêng kỵ gì không lo lắng. Dạng này phong phú treo giải thưởng, liền xem như giết Hoàng Thái tử cũng đủ rồi, có thể nào không tiếp? Không tệ. Quản hắn là ai đâu, thế mà còn có thể xem tướng. Tiểu tử này là cái thần côn, mặc kệ nó, thần côn cũng tốt, lừa đảo cũng được. Nhiệm vụ lần này đằng sau còn không đều là một người chết. Cái này treo giải thưởng là của ta, ta đã biết. Tiểu tử này chính là bởi vì có Nam Bộ trưởng quan hệ mới có thể như thế đáng tiền. Nhưng nói đến giết một cái thai tức cảnh tiểu tu người, có thể hao tổn mấy phần khí lực. Nhiều người như vậy cùng tiến lên, coi như Nam Bộ trưởng quyền thế ngập trời, hắn có thể biết là ai giết. Liền xem như Nam Bộ trưởng, cũng không thể sẽ ra tay nhiều người như vậy tất cả đều giết đi a. Hắc hắc hắc, suy nghĩ một chút hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, người hắc hắc cái dám. Người nào không biết ngươi bây giờ sớm xuất phát, trả lại nơi này sớm tung hỏa mù chứng minh trong sạch. Có cần phải à, chấm ngoặc kép, ta cũng không đi, ở đây nói rõ, chứng minh trong sạch ha ha, chấm ngoặc kép, đúng đấy, Nam Bộ trưởng thật đáng sợ, ta cũng không dám đi, tự chứng trong sạch, chấm ngoặc kép, trên diễn đàn khí thế ngất trời, tất cả đi nói không đi, kỳ thật đều là một cái ý niệm trong đầu, đều đã ở trên đường, thế giới dưới đất, tuyệt đối thân người an toàn. Treo giải thưởng giao phó, già trẻ cũng là vô khi, điểm này, là toàn bộ thế giới chung nhận thức. Nếu là không có phần này cam đoan, treo thưởng nhiệm vụ làm sao có thể như thế đường hoàng xuất hiện. Lại nói, thế giới dưới đất nhằm vào mặt có thể cũng không phải là đành phải tinh hồn đại lục. Còn bao gồm Vu Minh đại lục, Đạo Minh đại lục, những người kia, thế nhưng là sẽ không để ý Nam Chính Càn. Có lẽ quá nhiều người đều tại bản đại lục không qua được. Nhưng vẫn là có không ít đã tại tinh hồn đại lục. Tất nhiên là dục dịch, chen chúc mà tới. Tại Tà Tiểu Đa đào qua một cái trong địa động, Phương Nhất Nặc nhìn xem điện thoại giới diện, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tổ tông của ta, ngài đây là gây phiền toái gì đây? Phương Nhất Nặc theo tới dự tính ban đầu tự nhiên là muốn đến bảo hộ Tà Tiểu Đa. Nhưng ở hắn nhìn thấy treo giải thưởng này đằng sau, lập tức liền biết, Tà Tiểu Đa không còn cần bảo vệ cho mình. Thậm chí, chính mình muốn trái lại bị Tà Tiểu Đa bảo vệ. Tại hiện tại hoàn cảnh này phía dưới, chính mình căn bản cũng không dám mạo hiểm đâu. 8 giờ trước ban bố nhiệm vụ, lúc đến tận đây khác, phong hải chung quanh tụ tập cao giai võ giả, bình thường phải có trên vạn người tay. Đây không phải nói đùa, mà là hiện thực, thậm chí, còn có càng nhiều võ giả, mấy vạn, mười mấy vạn, mấy chục vạn, đều tại hướng về bên này tụ tập tới. Tại nhiệm vụ này tuyên bố đằng sau, vô luận Tà Tiểu Đa là tại Tiềm Long Cao Võ, hay là tại bên ngoài thí luyện, kết quả đều không có cái gì khác biệt. Trên thế giới này thứ không thiếu nhất, chính là dân liều mạng. Cái gọi là tài có thể dịch quỷ, cũng có thể thông thần. Cho tới bây giờ đều là thời cổ chí lý. Tiền tài nhất là động nhân tâm, nhất là có thể dung chuyển dân liều mạng lòng tham lam. Tinh thần chi tâm. Cái danh xưng này đối với đê giai tu giả hoặc là rất lạ lẫm. Nhưng mà Tà Tiểu Đa trước đó lấy được viên kia liệt dương chi tâm. Nhưng cũng bất quá chỉ là một loại có thuộc tính tinh thần chi tâm. Liền có thể gặp nó giá trị to lớn. Thiên cấp công pháp là có thể tu luyện tới đại vu cấp độ siêu cấp công pháp. Lại nói giá trị liền rơi xuống khuôn sáo cũ. Vô giới chi bảo, đúng nghĩa vô giới chi bảo. Hồi hồn đan 10 khỏa, quy huyền phía dưới tu giả, vô luận thương thế đa trọng, phàm là một viên hồi hồn đan phụ xuống dưới, tức thời tu vi phục hồi, thương thế toàn bộ tiêu tán, gãy chi cũng có thể trùng sinh các loại chữa thương kỹ năng. Ngược lại là nhánh cuối, càng quan trọng hơn còn tại ở, thuốc này chính là quy huyền phía trên tu giả, cũng có cực lớn hiệu quả trị liệu. Có thể xưng lên tử sinh mọc lại thịt từ xương thần dược cứu mạng. Cực phẩm tinh hồn ngọc 10 khỏa. Cái này không giải thích. Dù sao Tiềm Long Cao Võ năm gần đây, đã rất lâu đều không có cầm lên tay một viên nửa viên. Tinh hồn bánh ngọt, danh xưng sông quan thần vật. Mặc kệ ở vào cấp bậc gì, bình cảnh kẹp lại 100 năm hay là 1000 năm. Chỉ cần có tinh hồn bánh ngọt, liền có thể để cho ngươi lập tức đột phá quan ải, tiến vào cảnh giới mới. 100.0005 đoạn tục chi, 3 gram, một khắc liền có thể để gãy mất không biết bao nhiêu năm thân thể trùng sinh. Tỷ như nói một vị võ giả, tại tiên thiên thời điểm bị chặt mất rồi một đầu cánh tay. Về sau tu vi càng ngày càng cao, nhưng bởi vì ở giữa thời gian khoảng cách quá lâu. Dù là đến ngự thần quy huyền thậm chí tầng thứ cao hơn, gãy mất cánh tay cũng đã không có khả năng một lần nữa mọc ra rồi. Mà nối liền một đầu, lại khó mà cùng bản thân phù hợp, khó mà vận dụng phát huy, hoàn toàn không có trợ giúp có thể nói. Nhưng có loại này đoạn tục chi, chỉ cần một khắc, tìm tới một đầu tươi mới cánh tay tiếp tại trên bả vai mình. Phục dụng đoạn tục chi, liền có thể tại một ngày đêm bên trong, hoàn toàn khôi phục, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.